Chương 1612, 1612, Đại Hôn, 7. Cảm ơn. Ninh Hoan tâm hướng về phía Tưởng Lệ Nhiên mỉm cười. Mà Tưởng Lệ Hành thì giơ tay lên, nhẹ nhàng vô vô Tưởng Lệ Nhiên bả vai. Ngươi nếu là nguyện ý, về sau có thể một mực gọi như vậy, ta nghĩ về sau đường làm như thế nào đi, ngươi đã nghĩ đến, đúng hay không? Người không trải qua một chút ngăn trở một chút khó khăn, là tuyệt đối sẽ không trưởng thành. Ân, ta dự định dọn ra ngoài, mình lập nghiệp. Tưởng Lệ Nhiên mỉm cười, người khác đều nói ta Tam Thiếu là hoàn khố phá gia chi tử, ta hết LN na y tơ y LN kha cờ phải làm cái thành công thương nhân. Ồ, có chí khí a, ngươi nghĩ đầu tư cái gì a, buôn bán bên ngoài địa sản, công tác bán lẻ, vẫn là tài chính? Một bên Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Nhiên hùng tâm trang trí, lập tức hiếu kỳ hỏi một câu. Chán. Tưởng Tam Thiếu lập tức một mặt một bức. Cái này ta còn đang suy nghĩ a, địa sản là bạo lợi ngành nghề, thế nhưng là cạnh tranh lớn, đầu nhập cao, bán lẻ cùng buôn bán bên ngoài phương diện này Tưởng Lệ Nhiên cũng không có cái gì quen biết phương pháp, còn tài chính tốt ta. Tưởng Tam Thiếu tự nhận mình không phải cái gì tài chính tài tuấn, không phải khối này liệu. Lý tưởng đẹp như vậy, vì cái gì hiện thực kém như vậy? Kỳ thật, ta có cái đề nghị. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đột nhiên tựa ở Tưởng Lệ Nhiên bên người trầm thấp mở miệng. Ngươi có thể cân nhờ ả cờ dùng ngươi tất cả tài chính đăng ký một cái công ty giải trí. Ta có thể giúp ngươi giới thiệu một chút có tư chất nghệ nhân. Đương nhiên người đại diện phương diện, ngươi có thể đi tìm Thôi Sán hỏi một chút. Đúng a, nghe được Tưởng Lệ Hành, Tưởng Lệ Nhiên lập tức hiểu ra trong vòng giải trí truyền hình điện ảnh công ty, không phải liền là cái một vốn bốn lời tốt mùa bán ca, ngươi thật sự là ta anh ruột ta. Tưởng Lệ Nhiên kích động ôm lấy Tưởng Lệ Hành, còn kém tại trên mặt hắn hôn một cái. Kích động qua đi, chúng ta Tam Thiếu lập tức tràn ngập đấu trí đi tìm Thôi Sán, dự định lập tức dung nhập truyền thông giới giải trí. Ngươi xác định ngươi không phải tại cho Tam Thiếu đào hố? Ninh Hoan Tâm ở một bên cười nói nhỏ một câu. Làm sao lại thế, hắn sẽ thích, mà lại, Lâm Sở bây giờ không phải là QNZ không có ký kết cái khác truyền hình điện ảnh công ty sao? Ngươi vừa tuyên bố rời khỏi giới giải trí, các lớn truyền hình điện ảnh công ty cũng không coi trọng nàng, lần này thật sự là tiện nghi Tưởng Lệ Nhiên mới là. Tưởng Lệ Hành nhưng thật ra là nghĩ sâu tính kỹ mới đưa ra đề nghị này. Đương nhiên, trong vòng giải trí mỹ nữ như mây, Tam Thiếu có thể hay không cầm giữ ở, cái này toàn bộ nhờ hắn chính mình nhân phẩm. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, A Hành muốn Tưởng Lệ Nhiên đi tìm Thôi Sán hỗ trợ, Thôi Sán tuyệt đối sẽ thủ đẩy Lâm Sở. Cái này thật sự chính là cái cả hai cùng có lợi đại hảo sự. Yến hội đại sảnh náo nhiệt phi thường, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành cùng Tưởng Lệ Nhiên trò chuyện xong, lại bị mấy gia tộc khác đệ tử quấn lên mời rượu, kỳ thật những đệ tử kia cũng không biết Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành nội tình, bọn hắn không dám tới gần cố hiểu. Chỉ có thể tìm Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành, muốn từ bọn hắn nơi này moi ra chút tin tức hữu dụng. Đặc biệt là Tây Cương Di nhà người, một mực ngoài sáng trong tối muốn biết Cố Hoan hạ lạc. Ninh Hoan Tâm kỳ thật trong lòng hiểu rõ, lần trước cuộc so tài nàng không chỉ cùng Lăng Nhạc Nguyên kết cựu oán, cùng đầy thắng cũng là kết thù hận. Xem ra Di đại tiểu thư cũng là chưa từ bỏ ý định a, bất quá, về sau khả năng Cố Hoan đều sẽ không xuất hiện. Cái này đầy tháng nghĩ muốn tìm người báo thù chỉ sợ là rất khó khăn. Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm ứng phó rồi những đệ tử kia vài câu, sẽ giả bộ không thắng tiểu lực tránh ở một bên nghỉ ngơi. Ai, kết hôn thật là một kiện mệt mỏi sự tình. Ninh Hoan Tâm dựa vào ở đại sảnh nơi hẻo lánh trên ghế salon, thở dài một tiếng.